Tô Căng Bác, cô cố gắng đè xuống khóe môi cong lên của mình. Sao hả anh thẹn thùng? Em nói nhỏ thế họ không nghe đâu. Lúc, góc chuyện audio.com, này, Tô Doãn Đông bên cạnh lặng lẽ lướt qua. À, nói nhỏ, 800 dặm xung quanh đều nghe hết đấy. Tô Căng Bác, gạch nối, khóe môi Chu Thời Uẩn giật giật gỡ cánh tay cô xuống, bước nhanh về phía trước. Tô Căng Bác chừng Tô Doãn Đông, vội vã đuổi theo anh. Chu Bảo Bối, cách chương.